Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291 giải vây công binh xưởng, chương 291 giải vây công binh xưởng Tốt Như Thuyết đám người lái xe một đường không ngừng đẩy nhanh. Tốc độ dùng khi ít nói đến tiêu phí gần 3 ngày lộ trình. Đổi đến khúc Hy Thụy lái xe lại đi. Chỉ dùng khi bất quá 2 ngày 1 đêm, ngày hôm sau tới gần mặt trời lặn, Khúc Hy Thụy đã là đứng yên ở ấn có XX đại hình XX sửa chữa xưởng cửa sắt ngoại Khúc Hy Thụy đầu. Tiên là lãnh mắt thâm liễm, không khỏi nhìn chung quanh bốn phía, sừng sững ở trước mắt vứt đi sửa chữa xưởng làm Khúc Hy Thụy đã là cảm thấy quen thuộc đến không? Thể lại quen thuộc, lúc trước tuổi nhỏ hắn. Bị đám kia đem hắn lăn lộn đến nửa chết nửa sống người xấu hung hăng vứt bỏ ở chỗ này. Tuyệt vọng chờ đợi người nhà tới nơi này đem hắn mang về nhà, Khúc Hy Thụy nhớ rõ khi đó xưởng cửa. Ấn có bãi danh bản từ chữ viết cũng không phải giống hiện tại như thế mơ hồ. Khúc Hy Thụy cúi đầu, nhanh chóng đem tay thăm tiến xung phong y phong bế thức túi tiền. Từ trong túi móc ra một cái giống kim chỉ nam dường như máy định vị tới. Máy định vị kim đồng hồ đốt đốt mà chỉ hướng vứt đi nhà xưởng. Mà kim đồng hồ phóng biểu hiện mấy viên lục điểm mơ siêu Khúc Hy Thụy cẩn thận mà đếm hạ. Lục điểm số lượng vừa vặn cùng Tốt Như Thuyết Như Thuyết tiểu đội đầu người ngang hàng. Đương nhiên Khúc Hy Thụy ở số lục điểm khi... Không quên đem đại hắc cũng tính toán ở bên trong, đại ca cho hắn tin tức tuyệt đối sẽ không xuất. Hiện lệch là, Khúc Hy Thụy căng thẳng trong tay mau tuyết đao đi nhanh bước vào xưởng môn. Dựa theo máy định vị kim đồng hồ chỉ hướng, Khúc Hy Thụy thẳng đến sửa chữa trong xưởng một gian pha có vẻ cũ xưa. Cực không chớp mắt nhà xưởng đi đến. Dựa theo máy định vị biểu hiện bị nhốt ở sửa chữa trong xưởng Tốt Như Thuyết đám người. Trước mắt là bị nhốt ở chỗ này, chỉ là Khúc Hy Thụy tiến vào nhà xưởng sau. Trong ngoài đều tìm khắp, đều không có nhìn đến nhà xưởng có người, càng không có ở nhà xưởng phát hiện có ám môn. Nhà xưởng phương tiện đã là có vẻ cổ xưa đến không thể lại cổ xưa. Nếu không phải trên mặt đất, đó là dưới mặt đất. Khúc Hy Thụy lần thứ hai nhìn chung quanh bốn phía, đem nhà xưởng từ lượng đến ngoại, mày không khỏi nhíu chặt. Suy tư một lát, Khúc Hy Thụy tác động bước chân đi ra nhà xưởng, ra cửa hướng rẽ trái, tiến vào trước đây hắn từng bất hạnh bị vứt bỏ vứt đi nhà xưởng. Lại tìm một vòng, như cũ không có bất luận cái gì manh mối, lại ra cửa lại hướng tả, đường Khúc Hy Thụy lại tiến vào tới gần hắn lúc trước bị vứt bỏ nhà xưởng gần bên trái đệ tam gian. Nhà xưởng khi... Không khỏi ngơ ngẩn, nương mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà. Khúc Hy Thụy thấy nhà xưởng thiết bị cơ hồ toàn bộ đều là tân. Nào có vứt đi nhà xưởng nên có thiết bị cổ xưa bộ dáng. Hơn nữa nhà xưởng máy móc thiết bị nhiều vì băng truyền. Đóng gói gói thiết bị, Khúc Hy Thụy bước nhanh đi hướng thiết bị. Nhìn nhìn, càng thêm xác định thiết bị là tân. Thẳng đến mặt thế. Vừa rồi đình dùng, lại nương hoàng hôn ánh chiều tà. Khúc Hy Thụy nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy nhà xưởng nội một bên môn hơi xưởng, ấn có cấm đi vào chữ, trực giác nói cho Khúc Hy Thụy. Này đạo môn có cái gì? Hơn nữa khả năng sẽ làm hắn tìm được hắn từng tìm kiếm nhiều năm đáp án. Khúc Hy Thụy không nói hai lời, nắm chặt mau tuyết đao thẳng đến bên trong cánh cửa. Là gian lầy ánh sáng cực thiếu thốn loại nhỏ nhà kho. Chỉ là tại đây gian loại nhỏ nhà kho nhất tầng trong một góc mà. Thế nhưng từ mặt đất hướng mà ẩn ẩn thấu bắn ra mỏng manh ánh đèn. Là đi thông ngầm nhập khẩu. Khúc Hy Thụy tưởng cũng không tưởng. Trực tiếp tác động bước chân thẳng đến nhập khẩu. Nhập khẩu giống như tiểu hài tử ngồi thang trượt. Hơi có chút độ dốc. Lại một chút đều không đầu. Đi thông ngầm hạ sườn núi càng không giống thang trượt giống nhau mặt ngoài trơn nhẵn. Bị phòng đất lở lộ thậm chí bị người lấy một đạo lại một đạo phòng ván chưa chỉnh tề mà cắt thành. Khoảng cách đều số đoạn. Nhập khẩu thiết kế làm Khúc Hy Thụy không khỏi nhớ tới thành phố A bệnh viện nội tọa lạc ở bệnh. Viện nhà sắc hạ bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. hai người cấu tạo hơi có chút tương đồng, chẳng qua bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. Thành lập đến bất lợi với da, chỉ phương tiện tiến, mà nơi này tắc hoàn toàn kiến thành dễ bề người ra vào thông đạo. Thông đạo hai sườn thậm chí còn vì phương tiện mọi người ra vào. Còn khảm có thang cuốn, chờ thuận lợi hạ đến ngầm. Khúc Hy Thụy không khỏi sợ ngây người. Ngầm nghiễm nhiên là một bộ dưới nền đất pháo đài dường như bố cục. Thực rõ ràng có thể thấy được nơi này là quân đội dùng để chế tác vũ khí đạn dược bí mật ngầm công. Binh xưởng, chẳng lẽ phụ thân cùng hai cái ca ca là bởi vì một không cẩn thận tra được về quân đội bí mật. Mới có thể bị quân đội thét ra lệnh ngăn lại cha. Vẫn là nói hết thảy trùng hợp đều vẻn vẹn là trùng hợp. Hắn sở dĩ sẽ bị vứt bỏ tại đây gian vứt đi nhà xưởng là bởi vì lược đi người của hắn bổn cùng này. Gian nhà xưởng có quan hệ. Quanh một tiếng vang, một chút cắt nát Khúc Hy Thụy ý nghĩ. Tiếng gầm rú phá lệ phiền lòng, là từ phía bên phải công binh xưởng chỗ sâu trong phát ra. Khúc Hy Thụy không mau mà căng thẳng đỉnh mày thẳng đến ngầm công binh xưởng phía bên phải. Mới vừa quẹo vào phía bên phải thông đạo, kiến giải hạ tức tung ngang dọc mà đổ đầy đất tang thi thể. Khúc Hy Thụy mày không mau càng thêm ninh chặt, theo bản năng mà tưởng bất hạnh bị nhốt túc như thuyết đám người đã xảy ra chuyện đợi cho Khúc Hy Thụy đề đao lúc chạy tới. Chỉ thấy ánh vào hắn mi mắt lại là một trương trương có vẻ hơi có chút mới lạ khuôn mặt tiểu công. Tử, như thế nào là ngài? Khúc tiên sinh, mau cứu Đông Thần ca. Đông Thần ca còn ở bên trong, tiểu công tử. Phiền toái, mau cứu chúng ta Giang đội trưởng, nhìn đến Khúc Hy Thụy một khắc. Đào Thành Võ sợ ngây người. Đào Thành Võ ở thành phố A căn cứ đợi đến thời gian Giang Đông Thần. Túc như thuyết đám người toàn trường, biết rõ Khúc Hy Thụy không thích chõ mũi vào chuyện người khác tính tình. Cho nên khi bọn hắn ở vào sống còn hết sức thế nhưng nhìn đến chính là Khúc Hy Thụy. Đào Thành Võ cơ hồ là theo bản năng mà cảm thấy hắn đây là sắp chết xuất hiện ảo giác. Như thế nào lại gặp được cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người sẽ xuất hiện hơn nữa giống. Như còn là tới rồi cứu bọn họ dường như, Đào Thành Võ suy nghĩ thực mau Hứa Tình ra tiếng uống đoạn. Hứa Tình khẩn cầu Khúc Hy Thụy chạy nhanh giúp bọn hắn cứu người. Cứu trợ Giang Đông Thần, Như Tuyết không ở. Ta Như Tuyết tức phụ cũng tới. Nghe được Khúc Hy Thụy hỏi Túc Như Tuyết, Đào Thành Võ tinh thần đầu lập tức tới, Đào Thành Võ vừa rồi dò hỏi. Lập tức lọt vào Khúc Hy Thụy xem thường, ta phải đến xác thực tin tức. Hai ngày trước, nàng đã tới nơi này, nghe tới Đào Thành Võ cùng Khúc Hy Thụy đối thoại. Quách Phủ cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hơn nữa dậm chân khai mắng, lớn tiếng mà oán giận nói. Biết là nàng, trừ bỏ nàng, còn có ai sẽ làm thấy chết mà không cứu Tang Lương tâm sự. Hừ, trừ bỏ thấy chết mà không cứu, nàng lại vẫn bỏ đá xuống giếng. Nói rõ là muốn hại chết chúng ta, Quách Phù vừa rồi mắng xong. Thấy Khúc Hy Thụy một đạo mắt lạnh hung hăng bắn về phía nàng. Ánh mắt phẳng phất đang xem người chết, Quách Phù sợ tới mức lập tức ôm Hứa Tình cánh tay. Dùng sức mà hướng Hứa Tình phía sau toàn, nào còn dám lại lắm mô mơ siêu Đào Thành Võ cùng Khúc Hy Thụy giống nhau. Nghe được Quách Phù oán trách Túc Như Tuyết, thực không cao hứng. Như Tuyết muội muội như thế nào bỏ đá xuống giếng, nếu không phải ít nhiều Như Tuyết muội muội kia một tạc, chúng ta còn ra không được đâu. Người thiếu đặc sao cái gì sai đều hướng ta Như Tuyết muội muội thân khấu triệt Giang Đông Thần. Không biết mới vừa ở công binh xưởng phía bên phải chỗ sâu trong vừa rồi cùng cái gì đua xong mệnh. Từ bên trong vừa rồi rời khỏi tới, lập tức đối mọi người phất tay làm triệt. Giang Đông Thần làm triệt đồng thời lúc này mới nhìn đến hắn tiểu đội thế nhưng đột nhiên nhiều một. Người, không phải người khác, đúng là Khúc Hy Thụy, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.